Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 126, chương 126, hình xăm. Canh 1, Emma lười biếng nằm tại phòng ngủ mình trong trên mặt giường lớn. Nàng bên cạnh là một cái cự đại nói bớt con dối. Emma thích hồng sắc, bởi vì đó là hỏa diễm nhan sắc. Cho nên nàng gian phòng trên cơ bản đều là nóng bỏng hỏa hồng sắc. Ong, một bên di động đang chấn động. Emma cầm lấy liếc mắt nhìn, lại là cái kia không thú vị viện trưởng. Vì vậy Emma trực tiếp liền cắt đứt. Từ khi đạt được thuật sĩ đẳng cấp, nàng liền từ đi nàng tại bệnh viện công tác. Kia đối với hiện tại nàng mà nói, đã biến thành một kiện không thú vị sự tình. Bởi vì có vô số càng lộng lẫy thế giới hướng nàng mở ra đại môn. Emma từ trên giường đứng dậy, trần trụi hai chân dẫm lên lông nhung trên sàn nhà. Sau đó từ một bên trên bàn trang điểm cầm lấy một thủy tinh cầu. Đây là một cái màu u lam thủy tinh cầu. Đã qua thế tổ mẫu đưa cho nàng lễ vật bên trong tối khiến nàng yêu tha thiết một kiện. Emma đem thủy tinh cầu phóng tới trước mắt. U lam mà thuần túy trong thủy tinh cầu phản chiếu xuất nàng hỏa hồng con ngươi. Thật sự là một cái không thú vị thế giới nha. Emma nhìn xem thủy tinh cầu lẩm bẩm nói. Bất quá bây giờ dĩ nhiên bất đồng. Emma vỗ về chơi đùa lấy chính mình đầu tóc màu đỏ hồng. Trong thủy tinh cầu chiếu rọi xuất hơi hơi hồng quang. Sau đó Emma con người rồi đột nhiên biến ảo thành nóng rực dựng thẳng đồng tử. Núi lửa ôn truyền bốn phía còn là bạch tuyết trắng ngần. Nhiệt độ thấp khí lưu tựa như lưỡi đao sắc bén. Nhưng nóng bỏng ôn truyền đem hết thảy rét lạnh đều ngăn cản tại bên ngoài. Dịch thu cùng lép phao trong suối nước nóng. Trong ôn truyền trả lại nổi mấy cái vốt ca cái chai. Bốc lên bạch khí để cho ánh mắt trở nên có chút mông lung. Cách ôn tuyền trì tử không xa là một chỗ xanh lam hồ nước. A giống, núi lửa ôn truyền khách nhân rất nhiều. Đại bộ phận đều là phụ cận cư dân cùng với một ít lữ khách. Hồ nước đã tuyết tan. Không ít người phao trong chốc lát ôn truyền trực tiếp nhảy vào băng lãnh hồ nước bên trong. Phù phù, wow. Tại kích thích một mảnh thanh tịnh bọt nước, phịch lấy từ băng lãnh thấu xương hồ nước bên trong đứng lên. Thét chói tai vang lên chạy thoát thân địa trở lại ôn truyền. Đáng nhắc tới là, bên trong cũng không có thiếu ăn mặc mát lạnh muội tử. Bởi vì một ít nguyên nhân, Hùng Quốc nam nữ tỷ lệ không quá cân đối, nữ tính số lượng nhiều hơn tại nam tính. Sự thật chứng minh. Một cái chủng quần bên trong giống cái sinh vật số lượng vượt qua giống đực sinh vật. Có một số việc liền không tốt lắm nói. Đây mới thực sự là sinh hoạt a lép híp mắt. Nằm ở ôn tuyền chi tử trong vuốt ve hắn lông ngực nói. Tuy núi lửa ôn truyền cách rất gần. Thế nhưng bình thường hắn có thể không có thời gian đi làm cho. Người bình thường không đến bên này sao? Dịch thu từ ôn tuyền trì tử trong mò lên một lọ vodka mở ra uống một ngụm nói. Nhiều khi, thân là nhất gia chi chủ nam nhân luôn là cần càng chiếu cố một chút gia đình. Lép cầm lấy vodka, ôn hòa thu đụng một chút tấn tấn tấn một sóng rồi nói ra. Nói ngươi lúc trước nói có cung cấp ta luyện tập hình xăm địa phương. Phao lấy ôn truyền, dịch thu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sau đó sờ sờ đầu chọc nói, linh năng hình xăm sư đề thăng cần đối ứng hình xăm điểm. Hắn bây giờ còn chỉ có một điểm, hắn cần đề thăng chính mình hình xăm điểm, bởi vì linh năng hình xăm đối với hắn trợ lực không nhỏ. Lúc trước dịch thu tại cùng lép nói chuyện phiếm thời điểm. Lép biểu thị hắn có biện pháp có thể cung cấp đại lượng luyện tập hình xăm địa phương. Đúng vậy a. Tại Hùng Quốc, có đếm không hết khốn nạn có thể cung ứng ngươi luyện tập. Lép miệng há hốc nói, đây là một tòa rất già cỗi kiến trúc. Từ phong cách nhìn lại có thể truy tố đến Hùng Quốc tiền thân. Dịch thu theo lép đi vào, Môn khẩu có người hộ vệ lấy. Bất quá đang nhìn đến Lép về sau liền tránh ra. Úp, Lép, đã lâu không gặp. Vào cửa là một cái rất xa hoa đại sảnh. Trên mặt đất phủ kín lông xù chăn lông. Một cái nước Nga đại hán ôm một cái con lai muội tử ngồi ở bên trong. Đang nhìn đến Lép, hắn cầm muội tử đẩy ra. Nhiệt tình địa chào đón. Đã lâu không gặp, vị này chính là Dễ Dàng. Lép cùng đại hán ôm một lúc sau, Đáng Dịch Thu hướng hắn giới thiệu nói. Như vậy, chính là hắn. Đại hán hỏi. Đương nhiên, Lép nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Dịch Thu nói. Ngươi đi trước luyện tập, đợi buổi tối chúng ta đi ăn tiệc lớn. Hai cái người hầu dẫn dắt đến Dịch Thu từ bên cạnh cửa nhỏ ra ngoài, sau đó xuyên qua một mảnh rất dài thông đạo đi đến một gian nhìn lên có chút cổ xưa hình xăm phòng. Xin hỏi khách nhân sử dụng loại nào thiết bị? Hình xăm cơ còn là? Người hầu hỏi. Không, ta có mang theo thiết bị. Ngươi chỉ cần gọi người qua là được. Dịch Thu đáp. Hảo, xin chờ một chút. Sau đó hai cái người hầu lui ra ngoài, thuận tiện kéo lên cửa. Nếu như không có trên người lộng lẫy mà hung ác hình xăm cùng trên lưng chống túi túi sung ống, ngược lại hiển lộ hào hoa phong nhã. Hắc bang, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, không nghĩ tới Lép trả lại nhận thức cái này bằng hữu. Từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra linh năng châm. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu lại đang tống trong lưới hối đoái 50 mai tổng võng tai tệ phổ thông nước. Sơn bao, phổ thông nước sơn bao có thể cung cấp bình thường sử dụng sở hữu sắc thái. Đồng thời phía trên ma pháp gấp hiệu quả, có thể cung cấp Dịch Thu luyện tập thời gian rất lâu nước sơn. Xử lý xong những cái này, Dịch Thu liền ngồi ở trên mặt ghế bắt đầu chờ đợi. Không có để cho Dịch Thu đợi bao lâu, một cái mang theo mũ lưỡi chai người trẻ tuổi đẩy cửa đi tới. Người chính là hình xăm sư. Người trẻ tuổi trong miệng không biết nhai lấy mấy thứ gì đó, hàm hàm hồ hồ nói. Lấy Dịch Thu suy đoán, hắn có thể là hắc bang tân nhập phần tử. Ta nghĩ tại trên cái mông ta mặt văn một cái voi. Có thể chứ, người trẻ tuổi nhếch môi, lộ ra một ngụm răng vàng khiêu khích mà đối với Dịch Thu nói. Đương nhiên, Dịch Thu đối với hắn cười cười. Sau đó, a, ngoặc kép chấm chấm, thu hoạch như thế nào? Trở về trên đường, Lép vừa lái lấy hắn Pika vừa nói. Cũng không tệ lắm, Dịch Thu nhìn xem đã biến thành 23 hình xăm điểm hài lòng nói. Đương nhiên, những cái kia bị hình xăm hắc bang phần tử hài lòng hay không Dịch Thu cũng không biết, bởi vì không thể nào rõ ràng như thế nào tiêm vào thuốc mê. Dịch Thu trực tiếp sử dụng vật lý gây tê pháp, đương nhiên là có những người này ý đồ phản kháng, bất quá hiển nhiên là phí công. Cuối cùng bọn họ đều khập khiễng mà đi xuất hình xăm phòng. Thông thường mà nói, sinh hoạt loại kỹ năng 30 điểm lúc trước đề thăng tốc độ là rất nhanh. Vậy đi, ngày mai tiếp tục khai hoang bí cảnh. Lép gật gật đầu, sau đó nói, không có vấn đề, bất quá ta cần trước qua cửa một chút ta phó bản. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc nói, mục nát chi thành thời gian đã sắp hoàn tất, không sai biệt lắm cũng chỉ có một thiên nhiều thời gian. Hắn chuẩn bị thử nhìn có thể hay không hoàn mỹ qua cửa. Chung quy 100% cùng 80% qua cửa ban thưởng có thể là hoàn toàn bất đồng. Nhất là lấy hắn may mắn giá trị mà nói, có thể tranh thủ tốt nhất ban thưởng lại muốn nỗ lực thử một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.